The Gamer, chương 116, chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ha ha ha, chết đi thằng nhóc karate. Junozert dùng tay đâm thủng bụng của Sasaki. Morot Inpi Tobi Hizazeri. Mặc dù bị đâm xuyên qua bụng nhưng Sasaki không hề tỏ ra đau đớn mà dùng hai khuỷu tay đánh vào đầu tên Junozert và cùng lúc lên gối vào bụng lão ta. Mặt nạ của Junozert lúc này đã bị đánh nát sau đòn vừa rồi của Sasaki để lộ ra khuôn mặt trẻ trung của hắn. Không tệ, nhưng đòn vừa rồi không đủ để hạ ta đâu. Junozert miệng hộc ra máu nhưng vẫn nở nụ cười điên cuồng nói. Rác, rác, hai cánh tay của Sasaki lập tức bị Junozert đánh gãy, sau đó lão ta tung đòn liên tục khiến cho Sasaki bị thương càng nặng hơn và cuối cùng thì ngã quỵ xuống. Trước mặt lão ta, Sasaki, Shiso, hắn vừa mới xuất hiện nhìn thấy cảnh này thì rút gươm lao tới tấn công Junozert. Chết đi thằng chó, hắn hét lên, Shinto Gua Enzan, phụt, hắn lao tới tấn công Junozert nhưng tốc độ của lão ta quá nhanh khiến hắn không chỉ không thể chém trúng lão ta mà còn bị lão ta phản đòn lại. Hắn ôm lấy vết thương ở ngực mà chữa trị, bay. Một đôi cánh màu xám đen hiện ra sau lưng hắn. Tốc độ của hắn lập tức được tăng lên gấp 4 lần và lao tới tấn công Junozert. Hắn lượn quanh Junozert liên tục tấn công. Lúc này tốc độ của hắn đã tương đương với lão ta rồi nhưng sức công kích thì vẫn chưa đủ. Lão Junozert có những phương pháp để vô hiệu hóa đòn tấn công của hắn khiến cho lợi thế về vũ khí của hắn không thể phát huy được. Tesenka Nomai, Suru. Chấm, man, thiết tiến hóa chi vũ, mạn, hắn đưa tay ra sau và rút xương cột sống của mình ra và tiếp tục tấn công Junozert. Tay trái hắn cầm thanh Kosurei chém và tay phải cầm cột sống vụt tới người lão ta. Cột sống của hắn nhờ vào các đĩa đệm ở giữa các đốt xương nên khi đánh chúng mặc dù bị Junozert đỡ được nhưng phần đầu lại cong lại và tiếp. Tục đánh về phía người của lão ra, giống cây roi ấy. Lấy tay đỡ phần thân roi thì phần đầu roi sẽ theo quán tính mà đập vào người mình. Ha ha ha, ngươi có loại năng lực kỳ lạ thật đấy thằng nhóc. Ngươi có thật là người không thế? Cầm đi, chính kẻ vô nhân tính như ngươi mới không phải là người. Hắn hét lên, hắn lao lên tấn công nhưng lại cố tình để tên Junozert đánh bay tới chỗ của Sasaki và đỡ lấy ông ấy rồi ném về phía sau. Batawan, hãy đỡ lấy ông ấy. Mấy người công chúa Lona vừa mới tới thì đã thấy hắn ném Sasaki về phía họ. Batawan nhảy lên đỡ lấy Sasaki định nói gì đó nhưng lại nghe thấy hắn hét lên. Mau lùi lại, Sawarabi Nomai. Tảo quyết chi vũ, trên mặt đất mọc lên hàng ngàn chiếc xương to lớn và sắc nhọn. Tên Junozert không thể né do bị bất ngờ nên đã bị những chiếc xương này đâm bị thương. Junozert đang bị những chiếc xương to lớn đâm xuyên cơ thể thì miệng hộc ra máu mà nhìn hắn. Mày đúng là một con quái vật. Tên Junozert nhìn hắn vừa chui ra khỏi một chiếc xương thì nói. Sawarabi Nomai, tảo quyết chi vũ. Hắn có thể triệu hồi hàng ngàn chiếc xương to lớn ra khỏi mặt đất và hòa mình vào đó. Hắn có thể xuất hiện ở mọi nơi trong lãnh địa xương của mình. Sao vậy? Hãy kết liễu tao đi. Tên Junozert thấy hắn im lặng nhìn mình thì hét lên. Hay mày lại định nói ra những câu của lão già khốn kiếp ở Lương Sơn Bạc? Võ thuật không phải là thứ để giết người. Hắn nói. Ha ha ha, tao biết mà. Lũ Kasujin Ken, thắng nhân quyền hoặc theo trong chuyện dịch thì là nhu quyền. Chúng mày đều là một lũ yếu đuối. Tao sẽ còn quay lại và trả thù. Có điều không cần đến võ thuật tao cũng giết được mày. Tên Junozert đang cười to thì bị hắn ngắt lời. Blood Saber. Máu của tên Junozert tuôn ra khỏi cơ thể hình thành nên một thanh kiếm bằng máu và đâm xuyên qua ngực hắn. Phụt. Tinh. Bạn nhận được 30.000 XP. Tinh. Bạn nhận được 5.000 điểm tích lũy. Tinh. Bạn nhận được 2.000 điểm thành tựu. Tinh. Chúc mừng bạn lên cấp 53. Tinh. Chúc mừng bạn lên cấp 54. Tinh. Chúc mừng bạn lên cấp 55. Tên, Phạm Quang Hiệp. Tuổi, 16. Giới tính, nam. HP, 2704, 2704, HP Regeneration, 2704, SMP, 4640, 4640, MP Regeneration, 133, 6, SLV 55, 800, 13500 XP, Street, 59, 83, 54, AGI, 58, 63, 54, VIT, 58, 73, 67, WIS, 96, 108, IN, 271, 183, LOOK, 58, 63, điểm tự do, 25. Hắn giải trừ những chiếc xương khiến xác của tên Junozert rơi xuống đất. Hắn dùng phép thuật hủy diệt thi thể của lão ta rồi nhẹ vỗ cánh bay tới chỗ của mấy người kia để tiến hành chữa trị cho Sasaki. Hắn vừa bay tới đó thì thu lại đôi cánh và bắt đầu dùng phép thuật trị liệu cho Sasaki. Đẹp trai quá, ngài Kenichi giỏi quá, anh ta mạnh thật. Một cô thiếu nữ đang nhìn hắn với ánh mắt say đắm cùng hai bé gái nhìn hắn đầy ngưỡng mộ. Tinh, độ hảo cảm của Raiden Tidat Lona tăng lên 95 điểm. Tinh, độ hảo cảm của Sam tăng lên 100 điểm. Tinh, Hartini tự nguyện trở thành người theo đuổi của bạn. Bạn có đồng ý không? Có, không. Khi hắn đang trị liệu cho Sasaki thì mấy tiếng thông báo vang lên bên tai hắn. Hắn hơi liếc sang nhìn mấy cô bé một chút. Bắt pet Raiden Tidat Lona. Bắt pet Sam. Chấp nhận người theo đuổi Hartini. Sau khi bắt thành công thì Lona có độ trung thành là 90, còn hai cô bé kia thì lại cao bất ngờ. Đều là 100 điểm. Có lẽ do sự ngây thơ của trẻ con nên trong lòng mấy cô bé này mới có được tình cảm thuần khiến như vậy, còn Lona còn có tình cảm dành cho người dân, cho vương quốc mà cha mình để lại. Chỉ là Lona và Sam đã có sẵn hảo cảm khá cao với hắn rồi nên tăng lên như vậy là cũng dễ hiểu, nhưng còn Hartini thì sao lại tự nguyện làm người theo đuổi của hắn. Sau này hắn hỏi Hartini thì mới biết là do hắn đã giúp cô bé trả được mối thù giết cha của mình và sau đó lại nhìn thấy được sức mạnh kinh khủng của hắn nên cô bé đã quyết định đi theo hắn. Sau khi Sasaki tỉnh lại thì cũng đã hỏi Junozert đâu, nhưng hắn lại bảo rằng lão ta đã được thuộc hạ mang đi rồi. Lona và mấy người kia cũng nói như vậy do hắn đã dặn dò từ trước. Ba cô bé thì không cần phải nói, còn ông Batawan thì đương nhiên là không từ chối yêu cầu của người đã giải thoát vương quốc của mình khỏi ách thống trị của Junozert rồi. Sau trận chiến, Batawan đã triệu tập thuộc hạ và tuyên bố sự thống trị của Siward Junozert đã chấm dứt và Lona sẽ kế vị ngai vàng của vương quốc Tidat. Mặc dù lúc đầu Lona bị vấp phải những sự phản đối, nhưng sau khi hắn sử dụng phép thôi miên với mấy tên này thì cô đã thuận lợi lên ngôi. Sau khi Lona làm lễ kế vị thì hắn và Sasaki đã lên máy bay trở về Nhật Bản rồi. Trước khi lên máy bay thì Lona dẫn theo Sam, Hartini và ông Batawan ra sân bay đưa tiễn bọn hắn. Tất nhiên là khi đó không thể thiếu một màn ôm hôn thắm thiết của hắn và Lona được. Cánh báo chí đã chụp lại cảnh này và sau đó loan tin đồn rằng hắn là vị hôn phu của Lona và là người sẽ lên ngôi vua cai trị Tidat sau này. Có điều những chuyện này thì hắn không biết được rồi. Đăng bởi Admin, cách chương.